Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3957, Đại Cục Đã Định. Ngươi là ai? Chiêu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Kiếm Nhược Hàn vội vàng nói. Ngươi là Huyền Đồng, vẫn là Lâm Bạch. Âm Cửu Linh sắc mặt bình tĩnh, hai mắt tĩnh mịch, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được Âm Cửu Linh trong lòng bức thiết muốn có được Lâm Bạch trả. Lời, là ta. Lâm Bạch mệt mỏi đáp lại một tiếng. Mặc dù Lâm Bạch cũng không có nói ta là Lâm Bạch, nhưng chỉ là câu này, là ta, giống như cho ba người ăn một viên thuốc an thần. Giọng điệu này, cái này giọng điệu, cảm giác quen thuộc này, nhường Âm Cửu Linh ba người biết rõ, Lâm Bạch trở về rồi. Kiếm Nhược Hàn trong mắt nước mắt trượt xuống gương mặt, băng hàn chi khí nhường nước mắt của nàng hóa thành băng châu, đập xuống đất vỡ nát. Nàng một bước tiến lên, nhào vào Lâm Bạch trong ngực, không lo được trên thân băng hàn chi khí sẽ hay không làm bị thương Lâm Bạch, nhưng nàng giờ phút này liền muốn ôm lấy hắn. Ngươi có biết hay không, ngươi hướng chúng ta đưa tới lúc cáo biệt, chúng ta đều coi là ngươi chết. Ngươi có biết bọn ta hay không có bao nhiêu đang lo lắng ngươi? Kiếm Nhược Hàn mang theo tiếng khóc nức nở cùng thanh âm run rẩy quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Nơi xa Chiêu Nguyệt nghiêm túc ngưng trọng sắc mặt cũng hòa hoãn một cái. Trong mắt vừa mới lộ ra một vòng vui mừng, lại tại trông thấy Kiếm Nhược Hàn bổ nhào vào Lâm Bạch trong ngực một khắc này, liền dần dần ảm đạm xuống. Thần sắc lạnh lùng, thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía chân trời. Âm Cửu Linh thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kiếm Nhược Hàn trong ngực, cái kia băng lãnh khí tức cơ hồ đông kết Lâm Bạch thể nội máu chảy. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ đem Kiếm Nhược Hàn ôm lấy, có chút áy náy nói ra. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Kiếm Nhược Hàn ngừng nước mắt, từ Lâm Bạch trong ngực sau khi ra ngoài, nói nghiêm túc. Từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi muốn đi nơi đó, ta liền sẽ đi theo. Ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không bỏ rơi được ta. Lâm Bạch tái nhợt cười nói. Ta cái nào đều không đi rồi. Liền bồi các ngươi, sống sót sau tai nạn. Lão hữu trùng phùng, vốn là cực kỳ ấm áp một màn, lại bị con quạ một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đánh thức. À à à à, ta xá lợi tử a. Không có, không có. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy con quạ vận chuyển lực lượng, cực lực muốn lưu lại viên kia xá lợi tử vỡ nát sau đó bão cát. Cuối cùng thực sự chỉ có thể nhìn thấy những cái kia xá lợi tử hóa thành cho tàn tiêu tán trống. Không, sau một khắc, con quạ giận đùng đùng rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Một đôi hung thần ác sát con mắt trừng mắt Lâm Bạch. Bồi thường tiền, Lâm Bạch hỏi, tiền gì? Ta vì cứu ngươi, dùng một viên xá lợi tử. Viên kia xá lợi tử giá trị ít nhất mấy chục tỷ chu tước đan. Món nợ này phải tính tại trên đầu ngươi, mà lại ta vì cứu ngươi, còn cùng ngươi nhiễm phải nhân quả. Về sau nếu là ngươi rơi vào cự thần tộc trong tay, cự thần tộc cũng phải truy sát ta. Khoản này mạo hiểm phí ngươi cũng phải cấp ta. Xem ở quen biết một trận phân thượng, ta không hố ngươi, cho ta 50 tỷ chu tước đan là có thể. Con quạ một bức Lâm Bạch không trả tiền liền muốn ăn. Tươi Lâm Bạch bộ dáng, Âm Cửu Linh thấp giọng nói, đích thực là hắn xuất ra xá lợi tử cứu được ngươi. Lâm Bạch mặc dù không có làm rõ ràng chân tướng, nhưng nghe Âm Cửu Linh lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ là bởi vì con quạ xuất thủ, hắn mới có thể sống sót. Tựa hồ chính mình lại thiếu nợ con quạ một khoản, liền cười nói, ta tạm thời không có tiền. Lâm Bạch thầm cười khổ, làm sao càng thiếu càng nhiều đâu. Trước đó thiếu con quạ vài ức chu tước đan còn không có trả hết nợ đâu. Bây giờ con quạ mới mở miệng liền muốn 50 tỷ chu tước đan. Quả thực đem Lâm Bạch dọa cho phát sợ. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, có thể cứu hắn xá lợi tử tất nhưng không phải là phàm vật. Giá trị đắt đỏ cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại con quạ cứu mình còn bốc lên cái này bị cự thần tộc truy sát nguy hiểm. Ra giá 50 tỷ tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ bất quá Lâm Bạch bây giờ trên người thật là không có nhiều chu tước đan như vậy. Đừng nói 50 tỷ chu tước đan rồi. Liền xem như 100 vạn chu tước đan. Lâm Bạch đều không bỏ ra nổi tới. Người khác không phải đã nói nha. Mắc nợ mấy trăm mấy vạn. Là người nghèo. Nhưng là mắc nợ mấy ngàn vạn mấy cái ức. Liền xem như người có tiền. Bởi vì nếu là người không có tiền. Người cũng không có tài nguyên có thể nhận được mấy ức này nợ nần. Con quả. Chờ ta có tiền. Nhất định trả cho ngươi. Lâm Bạch khuôn mặt chân thành. Đáy lòng cũng không có bất kỳ cái gì phải dỗ dành lừa gạt con quạ ý tứ. Con quạ nghe xong. Lúc này mới coi như thôi. Thu nạp nộ khí. Đứng tại Lâm Bạch đầu vai không ngừng mài răng. Tự hồ ngay tại cố nén tức giận. Thiên nhất thành đại chiến. Bởi vì Lâm Bạch thức tỉnh mà chung kết. Vừa rồi e ngại thôn phệ kiếm hồn một đám cường giả. Giờ phút này cũng đang từ từ trở lại trong thiên nhất thành. Ác Giao Long, Mộc Vũ, Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Diệp Thiên Kiêu, Khổng Tước Yêu Đế bọn người bình yên vô sự. Đám người tùy tùng Mộc Vũ trở lại trong thiên nhất thành. Phân phó phiên thiên quân đoàn quét dọn chiến trường. Âm Cửu Linh quay đầu ngóng nhìn. Thấp giọng nói. Đám cường giả kia đoán chừng là cảm giác được trong thiên nhất thành thôn phệ lực lượng tiêu tán. Đã trở về rồi, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Lâm Bạch nhìn về phía Ác Giao Long cùng một đám cường giả trở về. Nói khẽ, mặc dù ta không nhớ rõ triệt để mất khống chế sau đó ký ức. Nhưng là ta nhớ được Huyền Đồng hành động. Yên tâm đi, những cường giả này không làm gì được chúng ta. Trong cơ thể của bọn hắn, đều bị Huyền Đồng lưu lại đạo chủng. Trước đó Huyền Đồng chinh chiến thiên thần mộ thời điểm, đã từng đem thu phục tại dưới trướng các cường giả, thể nội đều lưu lại đạo chủng, để tốt hơn khống chế. Giống Tử Đế, Diệp Thiên Kiêu, Ác Giao Long, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế, cùng với khác bát kiếp đạo cảnh cùng cửu kiếp đạo cảnh cường giả, thể nội đều có đạo chủng, coi như lúc ấy thu phục thời điểm, Huyền Đồng không có lập tức lưu lại đạo chủng. Nhưng ở đằng sau đều sẽ từng cái thêm vào. Đạo chủng lực lượng, không chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm tu vi của bọn hắn. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn. Huyền Đồng có thể thi triển Lâm Bạch phi kiếm, yêu kiếm, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch tự nhiên cũng có thể khống chế Huyền Đồng đạo chủng. Cho nên những cường giả này, Lâm Bạch cũng không phải là rất e ngại. Lăng Hoàng. Từ Ác Giao Long trên đỉnh đầu nhảy xuống một vị xinh đẹp như hoa nữ tử. Rơi ở bên người Lâm Bạch. Thần sắc cảnh giác nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn. Chiêu Nguyệt cùng Âm Cửu Linh ba người. Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế mấy người cũng tới gần. Nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch giữ im lặng. Trong đầu hồi tưởng lại Huyền Đồng trong khoảng thời gian này hành động. Cũng rõ ràng trong lòng. Liền bất động thanh sắc nói ra, thiên nhất thành đã chết rất nhiều người, nhìn xem còn có bao nhiêu cường giả còn sống. Lâm Bạch mở miệng, lại làm cho Mộc Vũ cảm giác được một tia lạ lẫm. Không chỉ là Mộc Vũ có loại cảm giác này, Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế mấy người cũng có loại cảm giác này. Giống như là trong lòng bọn họ vị nào bá khí bên cạnh để lọt. Lãnh khốc vô tình Huyền Đồng đại nhân. Tựa hồ đổi một người một dạng, coi như bây giờ người này ngôn từ lạnh lùng như cũ. Thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong lòng bọn họ trực giác nói cho bọn hắn. Người này, tựa hồ không phải Huyền Đồng. Mộc Vũ trong lòng giật mình, hỏi dò, Lăng Hoàng đại nhân, ngài là không phải bị thương. Trong thiên thần mộ này có người có thể làm bị thương ta sao? Lâm Bạch tựa hồ cũng cảm giác được bọn hắn trong ánh mắt mang theo cổ quái. Liền xô ra Huyền Đồng như vậy vô tình ngữ khí nói ra. Sau một khắc, Lâm Bạch nhảy lên Ác Giao Long đỉnh đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Thiên nhất thành đã không còn tồn tại. Tìm ra có thể vượt qua vũ trụ bảo vật. Ngoặc kép. Hết chương.